Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, đồ thủ ngược cặn bã nam. 12, sinh mệnh còn tại, quan tâm chính mình người còn tại bên người. Kẻ thù chỉ chờ bản thân đi ngược. Loại này an ổn cuộc sống, đối với Đường Y Y bản nhân mà nói, là nhất kiện cỡ nào thoải mái chuyện. Cho nên này thanh thở dài, tuyệt đối là Đường Y Y bản nhân chân thật cảm khái xuất ra. Tịch Diễm Linh một mặt mộng bức vỗ vỗ nàng. Làm cái gì vậy? Sẽ không bị Lục Tầm cái kia cặn bã nam đả kích một chút ngươi liền biến thành như vậy thôi. Ngô, không có, ta hảo lắm mà đi, mộng ngôn ngôn phản ứng đi lại. Nới ra nàng, đi ra ngoài cửa, hôm nay ta muốn đi làm. Hắc hắc hắc, của ta tiểu Linh Nhi, chờ thì một chút đốn cho ngươi đại tiệc ăn. Buổi tối trước không xuất ra a, nàng quyết định. Nàng không biết là muốn bản thân ngược cặn bã nam, còn muốn đem Tịch Diễm Linh này cuộc sống không có nhiều lắm khởi sắc đáng yêu nữ hài tử cấp mang. Lên đến, không là làm trực tiếp sao? Không là làm võng hồng sao? Vậy cùng nhau phát triển đến tốt nhất a. Mộ Ngôn Ngôn hùng dũng oai vệ khí dương dương tự đắc đi làm. Tịch Diễm Linh không kìm được lại lắc đầu cười. Này y y, tính cách thật sự là biến đổi biến đổi. Không cái định tính, bộ dạng này khả thế nào chịu được. Ai, như là vĩnh viễn không lớn. Bị nói vĩnh viễn không lớn Mộ Ngôn Ngôn giờ phút này lại đánh xe đến Uất Cảnh Thừa công ty dưới lầu. Vốn Uất Cảnh Thừa là muốn tới đón của nàng. Nhưng vừa rồi điện thoại đến thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn gọi điện thoại nói đã ở đi công ty xe taxi trên xe. Rất nhiều thời điểm, nữ nhân không thể cho nam nhân ngon ngọt, liền ngay cả tiếp đưa một lần, cũng không có thể. Quả nhiên, ở biết được nàng sợ hãi đến trễ ảnh hưởng, cho nên sớm phải đi công ty chuẩn bị về sau. Uất Cảnh Thừa phát ra một tiếng khống chế không được tiếng cười. Mộ Ngôn Ngôn chỉ nghe bản thân thanh âm nũng nịu vang lên. Đừng náo loạn, Thừa ca ca, ngươi xem chuyện này có thể làm sao bây giờ a? Ta có phải không phải đến quá sớm đâu? Có phải hay không cho ngươi tạo thành phiền toái gì đâu? Nắm bắt cổ họng nói chuyện. Toàn tâm toàn ý vì đối phương cùng với đối phương lợi ích lo lắng. Mộ Ngôn Ngôn đều nhanh cũng bị bản thân cấp thu phục. Uất Cảnh Thừa cũng thật sự bắt đầu an ủi. Tốt lắm, không có gì, y y, để sau đến cửa công ty khẩu ngươi chờ ta. Chúng ta cùng đi ăn điểm tâm được rồi. Ngô, đời trước cũng không có ăn điểm tâm này nhất chiêu đâu. Mộ Ngôn Ngôn vừa lòng cảm tạ luôn mãi, lại cắt đứt điện thoại. Kết quả liền xem thấy phía trước lái xe một mặt thất vọng xem nàng. Giống như nàng làm cái gì người người oán trách sự tình giống nhau. Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt một chút, trong lòng nhịn không được cười lạnh, đầu óc xoay chuyển cực nhanh, lập tức liền mở miệng nói. A, lái xe đại thúc, ngươi không biết, ta đây bạn trai bên ngoài có nữ nhân đâu, ta đây không nghĩ biện pháp vãn hồi của hắn tâm sao. Cái này đổi thành là lái xe đại thúc cứng đờ, cuối cùng ha ha ha xấu hổ cười. Lúc này xấu hổ, khả cách một lát, nàng liền trở lại bình thường, ngược lại vẫn cùng Mộ Ngôn Ngôn thảo luận khởi cái gọi là nam nhân bên ngoài phải như thế nào cứu. Lại chuyện này, này nam nhân a, chính là ra hoa không bằng hoa dại hương, hoa dại lại không bằng trộm, liền thích tươi mới, hắc, thực khôi hài, sống đến lão giữ ở bên người không phải là cũng chỉ có cái kia cám bã chi thế. Mộ Ngôn Ngôn vừa nghe hắn nói chuyện, khóe miệng luôn luôn lộ vẻ một chút kỳ dị tươi cười. Thật không, nói là không sai, nhưng là, nam nhân không đều là biết rõ còn cố hỏi sao? Liên tính hết thảy đều hảo, liên tính cái gì đều biết, lúc đó chẳng phải sẽ như vậy. Nếu không, này xe taxi lái xe cổ áo thượng về điểm này son môi ấn là chuyện gì xảy ra? Mà hắn xa tiền, để thê tử ảnh chụp có thể nói là đoan trang, tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy đến. Hết chương.